Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 Mây Phong Vân đột biến. Hàn Sơn chân nhân theo tứ đệ con Thanh Thạch đạo trưởng trong tay tiếp nhận một chén trà. Uống một ngụm, nhàn nhạt nói, chư vị giang hồ đồng đạo, đối phương huyện lệnh chi đề nghị, thấy thế nào? Trong đại viện, chúng lớn tiểu bang chủ nhóm rốt cục có động tĩnh, lên tiếng nghị luận, chúng ta tứ đại bang, mấy chục tiểu bang phái hợp lại, hơn vạn đệ tử, mặt ngoài xác thực thanh thế to lớn. Nếu là lục chiến tác chiến, chúng ta bang phái hợp lại, nhất định nhất cử diệt đi Cự Kình bang. Nhưng vấn đề là, Cự Kình bang tổng đà tại Thái Hồ chỗ sâu Tây Động Đình Đảo. Chúng ta muốn vây quét Cự Kình bang, nhất định phải đi sâu Thái Hồ, nhất định sẽ cùng Cự Kình bang bùng nổ một trận thủy chiến. Muốn nói thủy chiến thứ nhất, ai dám cùng Cự Kình bang thủy phỉ nhóm so? Bọn hắn thuyền nhiều, đều là tàu nhanh, mà lại thủy phỉ thường xuyên tại quá trong hồ thao luyện. Tinh thông thủy chiến, chúng ta những bang phái này cũng không bằng Cự Kình bang một dạng thiện trường thủy chiến a. Thái Hồ thủy cỏ rậm rạp, cùng Mê Cung một dạng, lại là Cự Kình bang địa bàn cùng hang ổ. Chúng ta chúng bang phái mạo muội tiến binh vây quét, đây không phải là chịu chết sao? Cự Kình bang bang chủ Bạch Diện thư sinh Lưu Hồng, đây chính là nhân vật hung ác, là dễ trêu sao? Người này cực kỳ âm hiểm và xảo trá, mưu trí xuất chúng, Lưu Hồng dã tâm bừng bừng, vẻn vẹn mất hơn 10 năm bên trong liền trăm phương ngàn kế chiếm đoạt Ngô quận bên trong tất cả lớn nhỏ cỗ thủy phỉ, chiếm lấy Thái Hồ, Nam Bắc kênh lớn, trong nước căn bản không có đối thủ. Lúc này mới khiến Cự Kình bang nhảy lên trở thành Ngô quận bên trong cường thế nhất đệ nhất đại bang phái, thậm chí hô lên thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ, khiêu khích ta toàn bộ Ngô quận giang hồ hết thảy bang phái đại nghịch bất đạo khẩu hiệu. Mấy tháng trước, Cự Kình bang đột nhiên ra tay cướp số lớn quan lương. Lưu Hồng lại không ngốc, há lại không biết triều đình trong cơn giận dữ sẽ trả thù. Hắn nếu dám vào lúc này hướng về phía triều đình bốc lên chiến sự, liền là sớm có tương đối cao nắm bắt cùng ỷ vào, mới dám làm này kinh sợ tiến hành. Hắn đã sớm chuẩn bị đủ lương thực, thủy phỉ tinh nhuệ, chuẩn bị tạo phản. Rất nhiều tiểu bang chủ nhóm dồn dập lắc đầu, căn bản không coi trọng, cũng không phải là bọn hắn không muốn vây quét Cự Kình bang. Cự Kình bang tại Ngô quận trên giang hồ chiếm hết sức lớn một khối địa bàn, nhất là chiếm đoạt nhiều nhất chất béo Nam Bắc sông lớn vận. Các đầu dòng nước, đối từ Nam chí Bắc thương nhân cật nã tạp yếu, hoành hành bá đạo, những bang phái khác nhìn xem nóng mắt, đã sớm muốn từ bên trong chia cắt một tảng mỡ dày. Nhưng then chốt ở chỗ, ai cũng không làm gì được Cự Kình bang. Tuy nói này Tư Khẩu trấn bên trong đã tập kết Ngô quận tứ đại bang phái cùng rất nhiều tiểu bang phái, hơn vạn tính toán tinh nhuệ giang hồ đệ tử, mặt ngoài nhìn qua rất là cường thế, nhưng chỉ giới hạn trong trên đất bằng. Một khi vào Thái Hồ, tại trên nước thực lực chiến đấu, chỉ sợ không phát huy ra 3-4 thành, chỉ sợ bọn họ thuyền mới bên dưới Thái Hồ, tại nửa đường liền bị Cự Kình bang thủy quỷ nhóm đục thuyền làm chìm. Bọn hắn từng cái trong bang phái không ít đệ tử đều là vịt lên cạn. Đừng nói tại dưới nước run rẩy, rớt xuống trong nước liền muốn chết đuối. Đương nhiên, bọn hắn cũng có ưu thế. Bọn hắn một phương này ưu thế lớn nhất chính là cảnh giới tông sư cao thủ rất nhiều. Ngô quận đệ nhất cao nhân Hàn Sơn chân nhân, Ngô quận đệ nhất thích khách Hàn Nha, kỵ binh Ngân Thương, Lý Sóc, trọng kiếm Vô Phong, Hàn Bình Sơn, Dược Vương, Tôn Bạch Hồng, trọn vẹn 5 vị đại tông sư, mà Cự Kình bang chỉ có một vị một đời tông sư Lưu Hồng. So sánh cực kỳ cách xa, Thế nhưng là, đây là bang phái đại chiến, không phải người đấu võ. Cự kình bang bang chủ Lưu Hồng co đầu rút cổ tại Tây Động Đình Sơn tổng đà bên trong. Không ra một so một đấu pháp, bọn hắn nhất định phải công đi lên, mới gặp được Lưu Hồng. Song phương tổng binh lực ít nhất cao tới 2 vạn người trở lên. Như thế đại quy mô chiến đấu, ý tứ điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, lúc này đã không phải là cá nhân vũ dũng có thể phân thắng thua. Nếu như không có nắm chắc thắng lợi trong tay, không quan tâm hướng Thái Hồ giết đi qua, thắng cũng là thắng thảm, chúng bang phái ít nhất phải chết mất hơn phân nửa. Vương huyện lệnh thầy trung lớn tiểu bang chủ nhóm thế mà không một người đồng ý xuất binh. Không khỏi có chút luống cuống, vội vàng nói, chư vị bang chủ an tâm chớ vội, ta hướng đình quan phủ bên này, cũng đã điều tập một nhánh vô cùng giỏi về thủy chiến tinh nhuệ quan binh. Cùng một chỗ hiệp trợ chư vị tiến đánh cự kình bang. Lần này cam đoan, tuyệt đối có khả năng cầm xuống cự kình bang. Ha ha, vương huyện lệnh, ngươi không phải là nói đùa sao? Còn dám để cho các ngươi Ngô quận bọn quan binh đi tiễu phỉ. Liền, trong đại viện, chúng bang chủ nhóm tuôn ra một hồi cười vang. Nhớ kỹ lần trước, các ngươi tiền nhiệm thái thú thế nhưng là phái đếm rõ số lượng thiên thủy quân tinh binh đi thái. Hồ tiễu phỉ. Thế nhưng là đại bại mà về, toàn quân bị diệt, lại chỉ giết chỉ là mấy trăm thủy phỉ, liền các ngươi tiền nhiệm thái thú cái kia đỉnh mũ quan đều mất đi. Run rẩy đánh như vậy uất ức, còn dám lại phái binh đi tiễu phỉ. Chúng bang chủ nhóm đã sớm không đúng triều đình quan binh ôm có hy vọng. Hiện tại Ngô quận 13 huyện, từng cái huyện thành nha dịch, thành đinh, già yếu binh lính nhóm, đều là tâm kinh đảm hàn tử thủ các tòa huyện thành. Căn bản không dám ra thành, sợ bị thủy phỉ giết chết. Càng sợ cự kình bang đột nhiên tới công thành. Nếu không phải cự kình bang thủy phỉ nhóm đối Ngô quận cái khác tứ đại bang phái còn có chút kính sợ. Những bang phái này tổng đà ngay tại các tòa huyện thành phụ cận. Cự kình bang thủy phỉ nhóm lo lắng trên bờ về sau. Cùng các lớn tiểu bang phái phát sinh trên bàn xung đột. Chỉ sợ sớm đã trên bờ. Tiến đánh Ngô quận 13 tòa huyện thành đi. Nếu là Ngô quận quan binh có ích, nơi nào sẽ khiến cho cự kình bang thủy phỉ phát triển an toàn cho tới hôm nay tình trạng này. Gần như về công mở tạo phản rìa. Chuyện này, trước khác nay khác a. Lần này tới tinh binh, cùng lần trước khác biệt. Vương huyện lệnh bị chúng bang chủ nhóm này một trận trắng trợn trào. Phúng, nói mặt đỏ tới mang tai. Một thời không biết nên như thế nào phản bác. Hắn cũng là chột dạ. Tiền nhiệm Ngô quận thái thú liền là bởi vì tiễu phỉ thất bại. Mà mất đi quan, bị triều đình hỏi tội. Mà hắn vị này cô tô thành vương huyện lệnh. Bởi vì nhát gan. Một mực co đầu rút cổ tại Cô Tô huyện thành trù bị lương thực. Không cùng theo tiền nhiệm thái thú đi tiễu phỉ. Ngược lại bởi vì lão thành ổn trọng. Không liều lĩnh, có công. May mắn bảo vệ mũ ô xa. Này nếu là quan binh lại bại một lần. Sợ là hắn này đỉnh mũ ô xa cũng khó giữ được. Chư vị an tâm chớ vội. Bản nói mấy câu. Hàn Sơn chân nhân xem chúng bang chủ nhóm không lưu tình chút nào. Chào phúng quá đáng, nhìn không được, đưa tay, khiến cho trong đại viện đám người an tĩnh lại. Trong đại viện chúng bang chủ nhóm rồi mới từ ồn ào chào trong lúc cười. Yên tĩnh trở lại, bọn hắn tham gia lần này đại hội, liền là hướng về phía Hàn Sơn chân nhân vị này Ngô quận lãnh tụ tinh thần mặt mũi mà đến. Nếu không một cái Cô Tô vương huyện lệnh, bọn hắn đều chẳng muốn tới. Bọn hắn tới nơi này, cũng là nghĩ nhìn một chút Hàn Sơn chân nhân là một cái có ý tứ gì. Hắn có phải hay không muốn đánh? Có phải hay không chuẩn bị tự mình dẫn cái này đâu? Đi sông pha chiến đấu tiến đánh cự kình bang. Hàn Sơn chân nhân tự mình ra tay, bọn hắn có lẽ còn có thể thấy một phần chiến thắng cự kình bang hy vọng. Đang nói chính sự trước đó, trước tiên nói một chuyện nhỏ đi. Hàn Sơn chân nhân khiến cho chúng bang chủ nhóm an tĩnh lại. Lại là cũng không có nói tiến đánh cự kình bang, mà là nói đến một chuyện khác. Bản nói phía trước tới quá bên hồ trên đường, biết được một cái tin dữ. Hắn đạm mạc tang thương trên mặt, lộ ra mấy phần bi thương vẻ. Nói, ta đại đệ tử Thanh Hà, hôm nay tại quá ven hồ rừng cây nhỏ, bất hạnh ngộ hại, chúng tiểu bang chủ nhóm liền trong lòng siết chặt, trong lòng nghiêm nghị. Vấn đề này có thể cũng không phải chân nhân trong miệng nói cái gì việc nhỏ. Đây là một cái giang hồ đại án. Bọn hắn cũng tại xế chiều đến Tư Khẩu trấn thời điểm biết được tin tức này. Thanh Hà đạo trưởng cũng coi là Ngô quận trên giang hồ một vị đại nhân vật, không nghĩ tới không hiểu chết tại quá ven hồ rừng cây nhỏ, cũng không có người biết rõ duyên cớ chết như thế không đáng. Thanh Hà đạo trưởng ngộ hại một án, hiện tại đã sớm truyền khắp Tư Khẩu trấn bên trong hết thảy lớn tiểu bang phái. Kinh sợ một thời, không ít người đều tại tự mình nghị luận lúc này, nhưng không dám công khai đàm luận, bởi vì Thanh Hà đạo trưởng là Hàn Sơn này chân nhân thủ đồ. Bởi vì đây là một cọc vụ án không đầu mối, không biết nguyên nhân cái chết, tìm không thấy hung thủ. Duy nhất có khả năng suy đoán, Thanh Hà đạo trưởng bị một chiêu mất mạng, này nhất định là một đời tông sư cảnh cao thủ, đối Thanh Hà đạo trưởng hạ thủ. Đây nhất định là Ngô quận một vị nào đó một đời tông sư, đang cấp chủ trì trận này giang hồ đại hội Hàn Sơn chân nhân một hạ mã uy. Chúng bang chủ nhóm cũng không nghĩ tới, Hàn Sơn chân nhân ngược lại chủ động nói tới việc này. Liền Dược Vương Tôn Bạch Hồng, Lý Sóc, Hàn Bình Sơn ba vị này tông sư cũng đều sắc mặt hơi đổi một chút. Tuy nói người bình thường cũng sẽ không hoài nghi đến trên người bọn họ, nhưng không có tìm ra hung phạm trước đó, bọn hắn thân là tông sư cũng khó có thể thoát khỏi mấy phần tình nghi, luôn luôn hết sức khó chịu. Hàn Sơn chân nhân nhìn chúng bang chủ trong mắt thương cảm, vẻ mặt bi thương thở dài một tiếng nói, Ngô quận trên giang hồ có rất nhiều lời đồn đại, đang nghị luận Thanh Hà nguyên nhân cái chết, tại sao lại tại rừng cây nhỏ ly kỳ chết. Kỳ thật, chuyện từ đầu đến cuối, cũng chỉ có bản nói mới rõ ràng, ước chừng tại 10 năm trước, bản nói liền phát giác này cự kình bang Lưu Hồng dã tâm bừng bừng, sớm muộn thành ta Ngô quận hạng nhất họa lớn. Cho nên, liền thật sớm điều động môn hạ của ta mấy vị thân truyền đệ tử, âm thầm dùng số tiền lớn hối lộ, thu mua cự kình bang đầu mục lớn nhỏ, dùng lợi dụng bọn hắn tới thu thập cự kình bang tình báo nội bộ. Chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào, ngày sau có lẽ cần dùng đến. Cho đến ngày nay, này cự kình bang quả nhiên lộ ra dã tâm bừng bừng, cướp bóc triều đình quan lương, thậm chí hô lên nhất thống giang hồ, đại nghịch khẩu hiệu. Hôm nay, ta Đồ Thanh Hà chính là tại rừng cây nhỏ, bí mật hội kiến một tên thủy phỉ thủ lĩnh, dùng truyền lại cự kình bang nội bộ tình báo mới nhất. Không nghĩ tới, không nghĩ a tương đương, ta bên này còn không tới kịp đối cự kình bang động thủ, đại đệ tử Thanh Hà cũng đã bại lộ, bất hạnh tại rừng cây nhỏ ngộ hại, thành trước khi chiến đấu cái thứ nhất vật hy sinh. Cho nên, án này rất đơn giản, cũng không cần đi ngờ vực vô căn cứ ai. Giết chết Thanh Hà, ngoại trừ cái kia cự kình bang trùm thổ phỉ Lưu Hồng, không có người khác. Chúng bang chủ nhóm không khỏi thần tâm đại chấn, khó có thể tin, Hàn Sơn chân nhân thế mà tại 10 năm trước, cự kình bang còn không có cường thế như vậy thời điểm, liền bắt đầu cảnh giác cự kình bang Lưu Hồng, thậm chí tại hàng loạt thu thập cự kình bang nội bộ tình báo. Hàn Sơn chân nhân không hổ là Ngô quận lãnh tụ, quả nhiên ánh mắt sâu xa, mưu tính sâu xa. 10 năm trước liền bắt đầu tại Cự Kình Bang bên trong bố trí quân cờ ẩn. Người phi thường có thể bằng. Vương huyện lệnh vội vàng sẽ khoan hồng tùng quan bào ống tay áo dưới. Ảo thuật một dạng, xuất ra một khối hắn khiến cho Tư Khẩu Trấn thợ mộc chế tạo gấp gáp tốt bằng gỗ bài vị. Trên đó viết, Thanh Hà đạo trưởng chi linh vị. Thanh Hà đạo trưởng, chính là ta Ngô quận chi anh linh. Lên đường bình an a. Vương huyện lệnh đem linh bài thả ở bên cạnh một tòa cái bàn bên trên. Lại điểm dâng một nén nhang, bái một cái, hung hăng vuốt một cái lòng chua xót nước mắt. Thanh Hà đạo trưởng đi tốt, chân nhân nén bi thương. Mong rằng chân nhân nén bi thương, bảo trọng thân thể. Cự Kình Bang chủ Lưu Hồng thật là đáng chết, hắn chẳng mấy chốc sẽ có báo ứng. Thanh Hà đạo trưởng anh linh ở trên, chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt Cự Kình Bang, hắn nhất định hết sức vui mừng. Các vị lớn tiểu bang chủ nhóm dồn dập theo chỗ ngồi đứng dậy, tràn đầy kính ý, hướng trên bàn Thanh Hà đạo trưởng linh vị thi lễ, xá một cái, đồng thời an ủi Hàn Sơn chân nhân. Hàn Sơn chân nhân nhịn xuống trên mặt cực kỳ bi ai, lắc đầu thở dài, đây cũng là Thanh Hà đồ nhi số mệnh không tốt, cái kia có kiếp nạn này, không có thể sống đến đi theo bản sư tự mình leo lên Tây Động Đình Sơn phiếu miểu phong. Quan sát Thái Hồ một ngày này, hắn làm giang hồ, làm đại nghĩa, làm đại tranh mà chết, cũng coi là chết có ý nghĩa. Thôi, thời gian không còn sớm, đã là đêm khuya, đến rạng sáng thời gian, còn muốn làm một cuộc việc lớn, liền không cần nói hắn, vẫn là nói một nói chính sự đi. Chúng bang chủ nhóm liền thu lại vẻ mặt, nghiêm mặt cung nghe, trong lòng bọn họ suy đoán dồn dập. Hàn Sơn chân nhân rốt cục nâng lên chuyện chính, nghe chân nhân lời nói này, hắn đây là muốn tự mình xuất lĩnh Ngô quận giang hồ chúng bang phái, tiến đánh Cự Kình Bang. Kỳ thật, đêm nay Ngô quận giang hồ đại hội, chân chính phía sau màn người vạch ra, cũng không phải là ta Hàn Sơn chân nhân cùng Cô Tô Vương huyện lệnh. Triều đình tân nhiệm thái thú đã sớm đã xuất lĩnh 4.000 triều đình tinh nhuệ thủy quân bí mật đến Thái Hồ. Bản nói lần này ra mặt tổ chức lần thứ nhất Ngô quận giang hồ đại hội, chính là ra từ lúc vị này tân nhiệm thái thú bày mưu đặt kế bình minh cuộc chiến, cũng để cho tân nhiệm thái thú bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý. Hàn Sơn chân nhân nghiêm mặt nói, lời vừa nói ra, Thạch Phá Kinh Thiên, ngoại trừ Tôn Bạch Hồng, Lý Sóc cùng Hàn Bình Sơn mấy ba vị tông sư bên ngoài, các vị tiểu bang chủ nhóm từng cái chấn sắc mặt kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, tân nhiệm thái thú thế mà không một tiếng động theo bên ngoài quận điều tới 4.000 tên triều đình thủy quân tinh binh, bí mật đã tới Thái Hồ. Trọng đại như vậy tình báo quân sự, bị ẩn giấu như thế bí ẩn, bọn hắn những này luôn luôn giang hồ tin tức linh thông tiểu bang chủ nhóm, thế mà không biết chút nào, không có thu đến bất kỳ tiếng gió thổi. Nếu không phải Hàn Sơn chân nhân tại đây bên trong nói ra, bọn hắn những này tiểu bang chủ nhóm cũng đều bị giấu giếm tại trống bên trong. Cho mời tân nhiệm Ngô quận thái thú, đại đường Triệu thị danh môn, Triệu cư trinh Triệu đại nhân ngồi vào vị trí, cùng ta Ngô quận giang hồ chư bang phái đồng đạo, thương nghị tiến đánh Thái Hồ Cự Kình Bang cuộc chiến. Hàn Sơn chân nhân thần tình nghiêm túc, bỗng nhiên vịn chỗ ngồi đứng dậy, hướng cửa đại viện bên ngoài thi lễ, chắp tay nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.